Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh, đó là 20 giờ, 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày, thì mình lại có mặt ở đây để có thể tiếp tục gửi đến các bạn khán thính giả những video truyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Tập truyện ngày hôm nay mình gửi đến các bạn sẽ là tập truyện số 9, nối tiếp bộ truyện ngôn tình sủng ngọt hiện đại, Cưng Chiều Cô Vợ Bỏ Trốn. Liệu tập 9 của bộ truyện này sẽ có gì thú vị? Hãy cùng Thu Hằng khám phá nhé! Các bạn đừng quên, nếu thích bộ truyện này cũng như giọng đọc của mình, hãy nhấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới nhất. Sau khi nghe xong truyện cũng đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, chia sẻ video, tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách để lại bình luận sau mỗi video truyện nhé. Còn ngay bây giờ thì chúc các bạn khán thính giả có những giây phút nghe truyện thật thoải mái, thư giãn và vui vẻ trên kênh nha. Tập 9. Vương Thạch nhìn chiếc bánh bao bị xẹp. Số thế nào thì em cũng không ngờ đoạt không, sẽ lấy bánh bao từ trong ngực ra. Anh cho rằng A Tử sẽ không nhận, nhưng ánh mắt Đoạn Khâm quá mức nóng bỏng. Thẩm Vi Tửu cảm thấy mình như bị mê hoặc. Cô vươn tay nhận bánh bao, nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn. Đoạn Khâm nhìn cô từ từ ăn bánh bao, anh chỉ cảm thấy trái tim mình như sắp mềm nhũn ra. Anh vươn tay, vì sợ cô sẽ né tránh nên lội ra phải xè giặt, sau đó nhẹ nhàng vuốt lấy mấy sợi tóc của cô ra sau tai. Xin lỗi. Thẩm Vi Tửu đứng ở đó không hề né tránh bàn tay của Đoạn Khâm. Cô luôn không nhịn được mà mềm lòng với anh. Nhưng lời xin lỗi này là có ý gì? Anh đang xin lỗi chuyện tối hôm qua hay là điều gì khác? Vương Thạch bước tới, nói: đừng động tay động chân. Đoạn Khâm nhìn Vương Thạch, trên mặt vẫn không có bất cứ biểu cảm gì. Anh thu tay, đứng im ở đó. Đi làm đi, anh về trước đây. Đậu Đỏ vẫn đang chờ anh. Thẩm Vi Tửu bỗng kéo tay Đoạn Khâm lại. Đừng để Đậu Đỏ nhà một mình. Tay của cô rất mềm mại, tựa như một cánh hoa mơn mởn. Đoạn Khâm nhẹ nhàng cầm lấy, hơi cọ vào lòng bàn tay cô. Anh chợt thấy cô trợn tròn mắt, niềm vui sướng trong mắt xen lẫn cả sự yêu thương. Năm đó A Tửu gọi cho anh nhiều cuộc như vậy mà anh không nhận máy, chắc hẳn A Tửu rất đau lòng. Cũng khó trách cô lại hận anh. Ừ, mỗi lần đi vắng anh đều đưa Đậu Đỏ đến chỗ Trần Mạt. Bây giờ Trần Mạt cũng không nỡ trả Đậu Đỏ lại cho anh rồi. Đoạn Khâm chăm chú nhìn Thẩm Vi Tửu, trong mắt chỉ có hình bóng của cô, dịu dàng đến nỗi có thể khiến người khác chết chìm ở trong đó. Nhưng ánh mắt này đã không còn thuộc về cô nữa rồi. Cô vội vàng rút tay về. Vừa rồi vì quá nhớ Đậu Đỏ nên cô bất giác kéo tay Đoạn Khâm lại. Sự mềm mại trong lòng bàn tay biến mất. Đoạn Khâm về ngón tay, tựa như những xúc cảm kia vẫn còn lưu lại trên tay. Đoạn Khâm nhìn Thẩm Vi Tửu và Vương Thạch bỏ đi, dường như khoảng cách giữa hai người cũng đủ để thêm một người khác vào. Vẻ mặt anh như đang đăm chiêu suy nghĩ. Sau khi trở lại thành phố C, Đoạn Khâm vừa đón Đậu Đỏ về, A Văn đã vội vàng chạy đến từ ngàn dặm. Thấy Đoạn Khâm vẫn như bình thường, mới thở dài một hơi. Đoạn Khâm nói: sao lại đột nhiên tới đây? A Văn nói: em đến thăm anh một lát. Còn mẹ nó chứ, sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Mấy năm nay tóc A Văn đã thưa dần, cậu ta cào cào mấy cái, sau đó lập tức thu tay. Khâm ca, anh không sao chứ? Đoạn Khâm thả Đậu Đỏ xuống. Đậu Đỏ lập tức chạy đi chơi. Tôi thì có thể có chuyện gì? A Văn ngồi trên ghế salon. Nếu trước đây em tra hỏi một chút thì tốt rồi. Liệu chị dâu sẽ không như vậy? Anh cũng sẽ không như vậy hay không? A Văn thấy Đoạn Khâm không nói lời nào thì càng khó chịu. Tuy cậu ta không ở bên cạnh Đoạn Khâm, nhưng vẫn có thể tưởng tượng mấy năm nay anh đau khổ nhường nào. Chuyện chị dâu qua đời và chị dâu bỏ trốn đều khiến Khâm ca đau khổ. Nhưng bây giờ đã rõ, hồi đó chị dâu không phải bỏ trốn, cũng có nghĩa là chị dâu yêu Khâm ca. Có lẽ khi biết chuyện này, Khâm ca sẽ bớt đau lòng hơn. Vất vả cho cậu rồi. A Văn, còn một chuyện nữa, làm xong chuyện này thì có thể đón chị dâu của cậu về rồi. Khâm ca, anh không sao chứ? Chị dâu đã qua đời 3 năm rồi mà. Đoạn Khâm thầm trầm nhìn A Văn. Tôi tìm được cô ấy rồi. Thẩm Vi Tửu đang từ trường học về thì bị hai cô gái mới lớn đến đây hỏi dồn dập. Chị A Tử, có phải chị đã quen Đoạn Khâm từ trước rồi không? Chị A Tử, tối hôm qua hai người có chuyện gì thế? Hai cô gái hỏi quá trắng trợn. Thẩm Vi Tử phủ một tầng hồng mỏng. Không có, các em còn nhỏ mà đã nghĩ gì vậy? Vậy nhất định là chị và A Tử đã kết hôn, đã biết nhau từ trước rồi. Chị biết từ trong điện thoại của các em đấy. Thẩm Vi Tử nhẹ nhàng chuyển chủ đề này đi, sau đó đẩy hai cô gái vào lớp. Mau đi dạy học đi, không thì chị sẽ nói với lãnh đạo rằng các em dạy hư bọn nhỏ đấy. Thẩm Vi Tử không muốn nói, các cô cũng chỉ có thể suy đoán lung tung. Buổi tối sau khi hết tiết dạy, Phương Thạch tới tìm Thẩm Vi Tử. Hai người cùng về nhà. Phương Thạch ngửi được mùi hương độc nhất trên người cô, thấp giọng nói: A Tử, có phải em còn thích anh ta hay không? Thẩm Vi Tử lắc đầu: Không ạ. Phương Thạch nhớ đến sáng nay lúc A Tử nói chuyện với người đàn ông kia, bầu không khí giữa hai người rất hòa hợp, khiến anh không thể xen lời vào. Anh không khỏi cảm thấy nản lòng. A Tử, hiện tại người đàn ông đó bỗng tìm tới em, chắc chắn là chẳng có lòng tốt gì, nhất định em phải chú ý. Thẩm Vi Tử nhíu mày: Em biết rồi anh Vương. Thẩm Vi Tử không biết Đoạn Khâm tìm cô là có ý gì, cô cũng không muốn biết. Cô cho rằng sau khi trở về, có lẽ Đoạn Khâm sẽ không tới nữa, dù sao thì anh cũng bận rộn như vậy. Ai ngờ hôm sau, Thẩm Vi Tử vừa ra khỏi cửa đã thấy Đoạn Khâm đứng ở dưới nhà. Đoạn Khâm không còn bộ dạng chán chường như hôm đó nữa, ăn vận thêm một chút là có thể trực tiếp lên TV được rồi. Thẩm Vi Tử không rõ vì sao Đoạn Khâm lại xuất hiện ở đây. Đoạn Khâm nhìn dáng vẻ kinh ngạc của cô, cảm thấy buồn cười, nhưng trên mặt anh lại không có biểu hiện gì. Anh chỉ bình thản nói: Chào buổi sáng, em đi dạy à? Thẩm Vi Tử đang hoang mang nhìn Đoạn Khâm thì cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên trán. Thẩm Vi Tử vội vàng lùi về sau một bước: Anh đến đây làm gì? Tay Đoạn Khâm bỗng cử động, anh sợ cô bị ngã, dù lại sợ mình đụng chạm vào cô sẽ bị ghét như tối hôm đó. Anh đành kiềm chế dục vọng muốn đỡ cô lại. Anh không làm gì, chẳng qua là con trai anh nhớ mẹ nó rồi. Thẩm Vi Tử sững sờ, hóa ra không phải Đoạn Khâm có bạn gái, mà là đã có vợ, thậm chí còn có cả con. Thẩm Vi Tử nhìn Đoạn Khâm, cô bỗng ngoảnh mặt đi, giọng nói cứng đờ: Vậy anh đến đây làm gì? Đoạn Khâm nhìn dáng vẻ mất tự nhiên của cô, trong lòng ngứa ngáy, bởi vì mẹ nó đang ở đây. Thẩm Vi Tử cắn môi dưới, không để ý tới Đoạn Khâm. Cô vừa định bỏ đi thì thấy có một bóng dáng nho nhỏ cách đó không xa, bốn chân của nó đang điên cuồng chạy tới bình bịch đến. Thẩm Vi Tử lập tức dừng lại, đậu đỏ chạy quá nhanh, kết quả là đến trước mặt Thẩm Vi Tử vẫn chưa kịp dừng. Sau khi vượt qua người cô thì lập tức quay đầu tiến đến bên đùi Thẩm Vi Tử, không ngừng kêu rên. Đoạn Khâm nhìn đậu đỏ, may mắn là không phải thất vọng về nhãi con này. Thẩm Vi Tử không ngờ đậu đỏ vẫn còn nhớ mình. Cô vừa ôm đậu đỏ, nó đã bắt đầu điên cuồng thè lưỡi ra liếm mặt Thẩm Vi Tử. Đoạn Khâm ho khan một tiếng, đậu đỏ chợt dừng lại, sau đó chui vào ngực Thẩm Vi Tử. Sắc mặt Đoạn Khâm đen lại, vươn tay định xách đậu đỏ ra, chợt nghe thấy Thẩm Vi Tử nói: Để tôi ôm nó thêm một lát. Trong khi Thẩm Vi Tử chơi đùa với đậu đỏ, Đoạn Khâm đứng bên cạnh nhìn. Thẩm Vi Tử nói: Sao anh không đi tìm con anh? Để nó ở một mình không an toàn đâu. Đoạn Khâm dùng tay che khóe miệng, ánh mắt dịu dàng: Không sao đâu, nó tìm được mẹ rồi. Đoạn Khâm nhìn Thẩm Vi Tử chơi đùa cùng với đậu đỏ, rất muốn ôm cô vào ngực. Anh muốn hỏi xem cô đã trải qua mấy năm qua thế nào, anh càng muốn xin lỗi cô. Nhưng hiện tại cô vẫn còn hận anh, anh phải tiếp cận từ từ. Anh không nỡ để cô gái của anh đau lòng. Chú chó tiến lại gần liếm mặt Đoạn Khâm. Thẩm Vi Tử nói: Tôi phải về rồi. Đoạn Khâm sững sờ: Em không chơi nữa sao? Đậu đỏ kêu mấy tiếng tự như không hài lòng vì Đoạn Khâm coi nó như món đồ chơi. Thẩm Vi Tử nói: Tôi phải đi mua đồ. Anh đi cùng em. Thẩm Vi Tử không muốn để Đoạn Khâm đi theo mình, nhưng cô không ngăn cản được Đoạn Khâm. Ôi, anh Đoạn đó sao? Bây giờ anh Đoạn đã chuyển đến đây rồi à? Anh Đoạn, tôi rất cảm ơn anh, nhờ có anh mà con tôi mới đến trường được. Thẩm Vi Tử không biết từ bao giờ Đoạn Khâm lại thân quen với người trên thị trấn như vậy. Trên đường đi mua đồ, người nào cũng chào hỏi anh. Cô vừa mua thức ăn, Đoạn Khâm đã lập tức tiến lên xách đồ. Anh xách giúp em. Đậu Đỏ chưa từng thấy chợ bán thức ăn bao giờ, vừa nhìn thấy quầy bán gà, nó đã chạy tới nhìn chằm chằm vào gà của người ta. Đến khi bị Đoạn Khâm ôm đi, Đậu Đỏ vẫn còn rên hừ hừ. Thẩm Vi Tử cố gắng xem như Đoạn Khâm không tồn tại. Về đến cửa nhà, Đoạn Khâm nói: "A Tử, không cho anh vào sao?" Thẩm Vi Tử chặn cửa: "Anh nên đi tìm con của anh đi." Đoạn Khâm nói: "Vậy được rồi, con trai, chào tạm biệt mẹ đi con." Nói xong, anh nâng chân Đậu Đỏ lên, vẫy tay với Thẩm Vi Tử. Gương mặt Thẩm Vi Tử đỏ lên, sau đó đóng cửa lại. Mấy hôm nay Thẩm Như bị bệnh, nghe thấy Thẩm Vi Tử về, bà gọi một tiếng: "Tử Tử, con về rồi sao?" Thẩm Vi Tử vội vàng đặt đồ ăn lên trên mặt bàn, rồi vào nhà xem Thẩm Như thế nào. 3 năm nay, Thẩm Như đã không còn vẻ già nua như trước. Bây giờ bị bệnh, lại càng tăng thêm vẻ điềm đạm dịu dàng. "Mẹ thay quần áo định ra ngoài sao?" Thẩm Vi Tử chần chừ hỏi. Thẩm Như gật đầu: "Mẹ ra ngoài đây, có lẽ tối nay không về đâu." Thẩm Vi Tử nhìn Thẩm Như đi ra ngoài, trong lòng có chút bất an. "Mẹ, mấy hôm nay có mưa, nhớ mang ô đi." Thẩm Như nói: "Được, con không nói mẹ cũng quên mất đấy." Đến tối Thẩm Như vẫn chưa về. Hôm sau là chủ nhật, trường mẫu giáo được nghỉ. Thẩm Vi Tử đi ra ngoài thì thấy Đoạn Khâm đang đứng ở dưới tầng. Cô không khỏi cảm thấy bực bội trong lòng. Cô không biết rốt cuộc Đoạn Khâm có ý gì. Thẩm Vi Tử quyết định hôm nay sẽ không ra ngoài nữa. Có lẽ Đoạn Khâm đứng một lúc rồi sẽ đi thôi. Vương Thạch mang canh đậu xanh mà bà nội Vương nấu đến thì thấy Đoạn Khâm đang đứng dưới tầng. Bàn tay không khỏi nắm thật chặt. Sau đó liếc nhìn Đoạn Khâm rồi đi lên tầng. Ánh mắt Đoạn Khâm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Vương Thạch. Anh đã thăm dò rồi biết là Vương Thạch vẫn luôn theo đuổi cô gái của anh. Vương Thạch có thể quang minh chính đại vào nhà cô, mà anh thì không thể. Thậm chí anh còn sợ mình sẽ quấy rầy A Tử. Sau khi Vương Thạch đưa canh đậu xanh cho Thẩm Vi Tử, anh ngồi trên ghế salon nói chuyện với cô. Nhưng Vương Thạch phát hiện dường như A Tử đang thất thần, bèn hỏi: "A Tử, em đang nghĩ gì vậy?" Thẩm Vi Tử lắc đầu: "Không nghĩ gì hết, em vừa mất tập trung." "Anh Vương, lúc nãy anh nói gì vậy? Em không nghe thấy." Vương Thạch bật cười. Bên ngoài bầu trời bỗng trở nên u ám, chợt có một tiếng sét vang lên. Thẩm Vi Tử đột nhiên đứng dậy, trước mắt cô bỗng tối sầm. Vương Thạch đỡ Thẩm Vi Tử: "Sao vậy? Vội vội vàng vàng làm gì?" Thẩm Vi Tử cắn môi dưới: "Trời mưa rồi, em đi đóng cửa sổ." Vương Thạch nói: "Để anh đi đóng, em nghỉ ngơi một lát đi." Vương Thạch liếc nhìn ra bên ngoài, quả nhiên thấy Đoạn Khâm vẫn đứng ở đó, đang nhìn về đây. Anh đóng cửa sổ lại, khuôn mặt của Đoạn Khâm lập tức trở nên mơ hồ. Ngoài trời mưa ngày càng lớn, cả trái tim Thẩm Vi Tử đều đặt lên người đàn ông bên ngoài. Mưa to như vậy, có lẽ đã đi rồi. Giờ phút này Thẩm Vi Tử đã quên mất sự cố chấp của Đoạn Khâm. Nói chuyện một hồi, Vương Thạch nói đùa: "Quên mang ô rồi, có lẽ tối nay không về được mất." Vừa nói xong, cô lập tức đưa ô cho anh. Vương Thạch sững sờ: "A Tử, anh nói đùa thôi." Thẩm Vi Tử gật đầu: "Nhưng anh vừa không mang ô thật mà." Mưa rơi trên gương mặt Đoạn Khâm, thậm chí còn rớt cả vào trong mắt anh, chua xót và đau khổ. Nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ. Anh muốn xông lên đuổi Vương Thạch đi. Anh muốn nói chân tướng cho A Tử. Lúc về, Vương Thạch thấy Đoạn Khâm còn ở dưới nhà mình. Anh nhìn Đoạn Khâm không khỏi nở nụ cười: "A Tử sẽ không xuống đâu." Đoạn Khâm dùng ánh mắt hung dữ liếc nhìn Vương Thạch. Vương Thạch ngừng cười, trong lòng cảm thấy chua xót. Mặc dù cô dịu dàng nhưng lại vô cùng nhẫn tâm. Anh không biết Đoạn Khâm có thể đợi được hay không, nhưng anh mệt mỏi rồi. Sau khi Vương Thạch về, Thẩm Vi Tử đi đi lại lại trong căn phòng. Cô cầm sách lên nhưng không đọc nổi. Bên ngoài có tia chớp trắng xẹt qua. Trái tim Thẩm Vi Tử nghẹn lại. Chắc Đoạn Khâm đi rồi. Cô chậm rãi đến bên cửa sổ, nhìn xuống bên dưới thì đụng phải một đôi mắt đỏ ngầu. Trong đôi mắt đó tràn đầy đau lòng và thâm tình. "Đoạn Khâm bị ngốc hả?" Thẩm Vi Tử che miệng lại. Một lát sau, tiếng sấm vang lên ầm ầm, cuốn sách rơi trên mặt đất. Cửa bị kéo tạo ra một tiếng động rất lớn. Thật không thể tin nổi. Nước mưa lầy lội khiến bàn chân trắng nõn của cô dính bẩn.

Anh nhìn Thẩm Vi Tử, tựa như đang nhìn một người xa lạ. Một lúc lâu sau, anh đột nhiên nở nụ cười. A Tử, em đang nói đùa với anh sao? Không, tôi mệt rồi Đoạn Khâm. Em mệt mỏi. Đoạn Khâm cười rồi lại khóc. Em mệt mỏi nhưng anh thì không. A Tử, lần này đến lượt anh chủ động yêu em được không? Thẩm Vi Tử không nói thêm gì nữa. Đoạn Khâm nhẹ nhàng nâng mặt Thẩm Vi Tử, sau đó chậm rãi hôn lên những giọt nước mắt của cô. Nước mắt vừa đắng lại vừa chát. Cô gái của anh quá đau khổ rồi. Trái tim của Đoạn Khâm nghẹn lại. Lốp ra về, trên người Đoạn Khâm vẫn còn ướt. Anh chậm rãi châm điếu thuốc. Hương nicotine từ từ tan vào trong không khí. Ánh mắt Đoạn Khâm giờ trên ánh đèn im xịu. Đến khi đèn tắt mới rời đi. Mọi người trên thị trấn đang bàn tán rằng sức hấp dẫn của Thẩm Vi Tử rất lớn. Thầy Vương đã theo đuổi cô 3 năm. Bây giờ anh Đoạn vừa gặp cô giáo Thẩm mà đã điên cuồng theo đuổi rồi. Khiến người khác không nhịn được mà chẹp miệng. Chuyện này đã trở thành chủ đề bàn tán vào mỗi lúc rảnh rỗi trên thị trấn. Thẩm Như vừa từ bên ngoài về, bà lập tức nói. Tử Tử, chúng ta chuyển nhà đi. Thẩm Vi Tử nói. Chuyển nhà làm gì ạ? Thẩm Như oán hận nói. Mấy người đây rảnh rỗi quá, không có việc gì làm, nên khua môi múa mép sau lưng người ta. Mẹ, không sao đâu, bọn họ chỉ bàn tán một lát thôi, cũng không nói cái gì mấy thứ đó. Thẩm Vi Tử thì lại không để ý. Giọng của Thẩm Như đột nhiên hạ thấp xuống. À Tử, con thật sự không muốn rời khỏi đây sao? Thẩm Vi Tử nhìn về phía Thẩm Như. Mẹ. Trên mặt Thẩm Như mang theo vẻ ngại ngùng. Ông ấy muốn ở cùng mẹ con mình. Thẩm Vi Tử cắn chặt môi dưới. Cô vẫn biết mẹ không coi trọng mình. Hồi cô còn bé, luôn ghét bỏ cô. Bây giờ là vì một người đàn ông mà bỏ rơi cô. Có lẽ khoảng thời gian này là lúc bà có lương tâm nhất. Thẩm Như tiếp tục nói. Tử Tử à, sau này con phải lập gia đình. Con nói xem, chẳng lẽ mẹ vẫn ở đây cùng để làm trướng mắt các con sao? Mẹ sống hơn nửa đời người rồi. Nửa đời trước bị che mắt, nên nửa đời sau chỉ muốn sống yên bình. Bây giờ có một người đàn ông không che mẹ. Ông ấy cũng đã nói rồi. Nếu con đồng ý ở cùng với chúng ta thì cũng được. Tử Tử, mẹ sẽ không bỏ rơi con đâu. Hốc mắt Thẩm Vi Tử hơi ướt. Cuối cùng mở to, chớp chớp cho khô nước mắt. Được, con sẽ sống cùng hai người. Thẩm Như không ngờ Thẩm Vi Tử sẽ đồng ý cùng bọn họ. Bà sừng sốt một hồi, cười nói. Được được, mẹ sẽ nói với chú Lý của con. Ngày hôm sau, Thẩm Vi Tử đã gặp được chú Lý mà Thẩm Như nhắc tới. Lý Khánh. Năm nay Lý Khánh hơn 40 tuổi. Sau khi vợ chết, ông vẫn luôn ở một mình. Đến tận khi gặp được Thẩm Như mới có cảm giác động tâm. Ông ít hơn Thẩm Như mấy tuổi, nhưng khi đứng bên cạnh Thẩm Như thì không ai nhận ra bà nhiều tuổi hơn Lý Khánh. Lý Khánh cũng rất quan tâm Thẩm Như. Thẩm Vi Tử nhìn Thẩm Như nghiêng đầu cười dịu dàng với chú Lý. Cô cũng nở nụ cười. Thẩm Như thật sự thay đổi rồi. Bây giờ bà rất hạnh phúc. Vốn dĩ Lý Khánh còn rất lo lắng cho con gái Thẩm Như sẽ không đồng ý. Nhưng sau khi gặp Thẩm Vi Tử, ông mới cảm thấy yên tâm. Lý Khánh nói, đã vậy thì hôm nay chuyển đến chỗ này luôn đi. Anh có một căn nhà thành phố A. Sau này thì chúng ta ở đó. Cả nhà chúng ta. Thật ra Thẩm Vi Tử cũng đang hướng tới mấy chỗ này, nên cô đương nhiên sẽ tán thành đề nghị của ông. Nhưng chuyển nhà là cả một quá trình lớn. Hơn nữa bởi vì chuyện nhà họ thôi, nên bọn họ không tìm công ty chuyển nhà mà tự chuyển đồ đến đó. Đoạn Khâm đứng dưới nhà Thẩm Vi Tử, hàng lông mày sắc bén nhíu chặt lại, ánh mắt hùng hãn nhìn căn phòng hơi vừa bãi qua cửa sổ. Anh cất bước đến trước cửa phòng Thẩm Vi Tử gõ cửa. Gõ một lúc lâu nhưng vẫn không có ai mở cửa. Ngược lại, nhai đối diện bảo anh giữ trật tự. Anh có thể gõ nhẹ một chút không? Hơn nữa người đây chuyển đi rồi, chẳng có ai mở cửa cho anh đâu. Tay Đoạn Khâm ngừng lại. Anh thu tay, quay người nhìn anh ta. Người nọ vốn chỉ phàn nàn một câu. Người đàn ông trước mặt thân hình to cao, ánh mắt tối đen như mực, khiến anh ta càng hoảng sợ. Anh ta lẩm bẩm, tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở cậu thôi. Cảm ơn. Giọng nói đã được đè nén vang lên trong hành lang. Đoạn Khâm quay người rời đi, nhưng tiếng bước chân dồn dập đã bắn đứng trái tim anh. Đoạn Khâm ngồi trên xe, châm một điếu thuốc, bàn tay run rẩy, đánh bật lửa nhưng không được. Anh bỗng đập mạnh lên vô lăng, phát ra một tiếng động lớn. Đoạn Khâm nằm sấp trên cánh tay, quai hàm cắn chặt. Anh mới về thành phố C mấy ngày mà cô đã trốn mất. Vậy mà cô lại dám bỏ trốn à? Đoạn Khâm chỉ cảm thấy trái tim của mình chợt đau âm ỉ, trong lòng xen lẫn cả một nỗi hận. Rốt cuộc anh phải làm thế nào để giữ Tử lại đây? Chiếc xe phóng nhanh trên đường, đôi mắt Đoạn Khâm đỏ bừng. Anh muốn đi tìm Vương Thạch. Vương Thạch đang ở nhà nấu cơm, chợt nghe thấy tiếng đập cửa mãnh liệt. Bà nội Vương gọi anh. Thạch đâu? Mau ra mở cửa đi. Vương Thạch lau tay, vừa mở cửa ra đã bị Đoạn Khâm ép trên tường. Đoạn Khâm nói, cậu ở nhà sao? Gương mặt Vương Thạch đỏ bừng. Buông ra đã. Đoạn Khâm rũ mắt buông lỏng tay. A Tửu không đi cùng Vương Thạch sao? Vương Thạch ho khan mấy tiếng. Sao anh tìm được nhà tôi? A Tửu đâu? Đoạn Khâm hỏi. Sắc mặt Vương Thạch khôi phục vẻ bình thường. Sao tôi biết được? Cô ấy không nói với anh rằng cô đi đâu à? Đoạn Khâm nhìn Vương Thạch bằng ánh mắt thâm trầm. Nhìn tôi cũng vô dụng thôi. Nói không chừng thì anh đuổi theo cô ấy còn kịp đấy. Vương Thạch thấy Đoạn Khâm lập tức quay người bỏ đi, khóe môi sật sật. Bà nội Vương ở bên trong hô, ai vậy? Vẻ đùa cợt trong mắt Vương Thạch đã tiêu tan. Gõ nhầm cửa ạ. Bà nội mau ra ăn cơm đi. Đoạn Khâm lái xe trên con đường, dường như cổ tay chuyển đến từng cơn đau âm ỉ. Miệng vết thương đã khép lại từ lâu, nhưng trái tim anh lại quá đau đớn. Chiếc xe màu đen trong nháy mắt chạy đến thành phố C. Anh đột nhiên quay đầu lại. Xe Đoạn Khâm gọi một tiếng Vương Thạch, giọng nói tan biến giữa kẽ răng, dường như Đoạn Khâm muốn nghiền nát cái tên này. Đoạn Khâm quay lại về dưới nhà Thẩm Vi Tử, thấy một chiếc xe giường ở đó. Anh vội vàng lên tầng, chợt nghe thấy giọng nói của cô chuyển đến từ trên lầu. Tôi chuyển xuống chút đồ đã nhé. Đoạn Khâm bừng tỉnh từ giấc mộng mất Thẩm Vi Tử. Anh nắm chặt hai tay đứng ở đó, đến tận khi cô tự đâm vào lồng ngực anh, đồ đạc rơi lả tả trên đất. Thẩm Vi Tử không để ý, cô còn tưởng mình đụng vào người khác, vội vàng nói xin lỗi. Xin lỗi, tôi không để ý. Không ngờ cô lại bị người đối diện ép lên tường, hô hấp đóng bỏng trên cổ phun lên. Trong lúc hai người dựa sát vào nhau, nhịp tim đập dồn dập của cô trở nên vô cùng rõ ràng. Thẩm Vi Tử nghiêng đầu như người đàn ông đang cúi đầu, hô một tiếng. Đoạn Khâm. Ánh mắt Đoạn Khâm đảo quanh trên mặt Thẩm Vi Tử, rồi tập trung trên cánh môi hồng nhạt của cô. Thẩm Vi Tử nhạy bén ngửi được mùi nguy hiểm, một giây sau đã bị Đoạn Khâm hôn. Đoạn Khâm không ngừng liếm cánh môi cô, tựa như muốn ăn luôn cô vào trong bụng. Cô sợ hãi tránh thoát khỏi nụ hôn của anh, vừa thở hổn hển vừa nói, đừng, đừng hôn nữa. Giọng nói của Đoạn Khâm đã dồn dập, mang theo sự phẫn nộ. Anh thật muốn nhốt em lại. Không được. Trong mắt Thẩm Vi Tử ngập đầy hơi nước. Anh, sao anh có thể nhốt cô lại chứ? Đoạn Khâm cảm nhận được động tác dãy dụa của Thẩm Vi Tử, anh càng ôm cô chặt hơn. À tử của anh lại muốn chạy thoát khỏi lồng ngực anh sao? Anh biết mình và A Tử đã bỏ lỡ nhau lâu như vậy, nhưng chẳng phải A Tử đã xóa tin nhắn nhẫn kia rồi sao? Cho dù không nói, nhưng anh vẫn nhận ra mỗi lần thấy nhẫn trên tay mình, A Tử đều cực kỳ nhạy cảm. Nhốt lại thì tốt rồi, như vậy cô sẽ vĩnh viễn không trốn thoát được nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn trốn vào lồng ngực anh mà thôi. Tiếng chân từ trên bậc thang chuyển đến ngày càng gần. Thẩm Vi Tử bị Đoạn Khâm hôn đến không thở nổi, muốn đẩy anh ra cũng không được, đành cho mắt nhìn Thẩm Như và chú Lý xuống tầng. Thẩm Như suýt làm rơi đồ trên tay, may mà Lý Khánh đỡ kịp. Đoạn Khâm nhìn cô trợn tròn mắt, rốt cuộc cũng buông cô ra. Anh chợt thấy cô chôn mặt trên vai mình, hai tai đỏ bừng, trái tim của anh lập tức trở nên mềm mại, suy nghĩ vặn vẹo trong lòng cũng dần bị chôn giấu. Đoạn Khâm nhẹ nhàng xoa tay Thẩm Vi Tử, thấp giọng nói, xấu hổ à? Anh chưa thấy Thẩm Vi Tử trả lời mà lại nghe thấy một giọng nói thâm trầm truyền đến từ phía sau. Cậu là ai? Đoạn Khâm nửa ôm eo Thẩm Vi Tử, xoay người lại thì thấy một người đàn ông đã có tuổi đang nhìn mình. Bàn tay Đoạn Khâm đang đặt trên lưng Thẩm Vi Tử, đột nhiên ôm chặt. Ông là ai? Hai tai Thẩm Vi Tử đỏ lên như sắp nhỏ máu. Cô có thể nghe thấy sự ghen tuông trong giọng Đoạn Khâm, càng cảm thấy xấu hổ hơn. Lý Khánh sững sờ. Lúc ông lên tiếng thì thấy Thẩm Như vô cùng kinh ngạc. Ông còn tưởng rằng người này cưỡng bức A Tử, Nhưng lúc này thấy A Tử chôn trong ngực người đó, bỗng cảm thấy khó hiểu. Sự ghen tuông trong lòng Đoạn Khâm đã ngập trời. Anh cho rằng A Tử bỏ trốn cùng người đàn ông này, nhưng lại không để ý đến Thẩm Như đang đứng bên cạnh. Đến tận cửa Thẩm Như thử gọi một tiếng Đoạn Khâm, Đoạn Khâm mới rời mắt đến Thẩm Như. Đoạn Khâm nhíu mày, nhưng khi Thẩm Như nói câu tiếp theo, bà bỗng trở nên lúng túng. Tôi là mẹ của A Tử, cậu không nhớ tôi à? Thẩm Như cảm thấy xấu hổ. Bà nhớ đến một chuyện xảy ra rất từ lâu về trước. Thẩm Như cảm nhận được bàn tay đặt bên hông mình dần buông lỏng. Cô vội vàng cúi đầu đến bên cạnh Thẩm Như, gọi một tiếng mẹ. Tựa như phản ứng của một cô gái yêu sớm bị mẹ bắt được, Thẩm Như lập tức hiểu rõ. Hiện tại Đoạn Khâm là bạn trai A Tử sao? Thẩm Như nói, đã đến đây rồi thì lên nhà ngồi một lát đi. Mấy hôm nay đang chuyển nhà, mong cậu đừng chê. Không đâu ạ. Đoạn Khâm im lặng một lát rồi mới nói. Thẩm Vi Tử nhìn phản ứng chậm chạp của Đoạn Khâm, phát hiện lỗ tai anh đang đỏ lên. Cả đoạn đường Đoạn Khâm chỉ cảm thấy người mình đều lâng lâng. Hiện tại được coi là anh đang gặp phụ huynh sao? Anh không ngờ mình sẽ gặp mẹ của A Tử dưới tình huống này. Hơn nữa dường như bác còn biết anh. Vậy mà vừa rồi anh còn ghen với cả bác trai. Ai, Đoạn Khâm đi trước một bước, đột nhiên nói, chờ cháu một lát ạ. Nói xong, anh vội vàng xuống dưới nhà, để lại Thẩm Như đang cười nói. Chắc là cậu ta tưởng anh là ba của A Tử. Lý Khánh nói, chẳng lẽ không phải sao? Cuối cùng Đoạn Khâm cũng đi, Thẩm Vi Tử mới có thể có cơ hội mở miệng. Mẹ, Đoạn Khâm không phải bạn trai con đâu. Thẩm Như nói, mẹ biết rồi. Người ta theo đuổi con đúng không? Thẩm Vi Tử cắn cắn môi dưới, con chia tay anh ấy rồi. Thẩm Như nhìn A Tử, con gái do bà sinh ra nên bà rất hiểu cô. Biểu hiện vừa rồi của A Tử rõ ràng là ỷ lại vào đối phương, còn thích đối phương nữa, sao mà chia tay được cơ chứ? Nhưng Thẩm Như không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện của Thẩm Vi Tử, bèn nói, vậy à, mẹ vẫn còn nhớ dáng vẻ của cậu ta năm đó khi mẹ đến gặp. Không ngờ mới chớp mắt mà đã lớn như vậy rồi. Thẩm Vi Tử ngạc nhiên nói, chuyện trước đây là do mẹ không tốt, mẹ đã không coi con là con của mình. Nói đến chuyện trước đây, trên mặt Thẩm Như xuất hiện một sự áy náy. Một lát sau bà mới tiếp tục nói, có một lần mẹ quay lại tìm con thì thấy Đoạn Khâm nằm trên ghế đang ôm con. Lúc đó cậu ta nói nếu mẹ bỏ rơi con một lần nữa. Thẩm Như không kể Đoạn Khâm đã nói gì, nhưng vẻ mặt của bà, Thẩm Vi Tử cũng biết nhất định lúc đó Đoạn Khâm đã không nói gì lời hay ho. Thẩm Vi Tử cúi đầu xuống, Đoạn Khâm vĩnh viễn đều như vậy, luôn giấu mọi chuyện ở trong lòng. Hơi thở quen thuộc đã trở lại sau lưng, Thẩm Vi Tử hoảng hốt, quay đầu lại thì thấy Đoạn Khâm. Trong vài phút, Đoạn Khâm xuống dưới nhà, anh không chỉ sửa sang lại đầu tóc mà còn mua một đống đồ, sau đó đưa cho Lý Khánh và Thẩm Như. Chào bác trai, bác gái ạ. Thẩm Như định từ chối thì thấy Thẩm Vi Tử đột nhiên kéo tay Đoạn Khâm lại. Đoạn Khâm thoáng sững sờ, anh lập tức phản ứng lại, nắm ngược lấy tay Thẩm Vi Tử, nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay cô qua lớp bao tay, trông thấy hai má cô ửng hồng. Rốt cuộc con dã thú đang rục rịch trong lòng Đoạn Khâm cũng bị nhốt lại vào vườn địa đàng. Thẩm Như và Lý Khánh đang liếc nhìn nhau rồi cùng Đoạn Khâm vào nhà. Toàn bộ đồ đạc trong nhà đã được chuyển đi gần hết. Trong phòng khá lộn xộn, Thẩm Như nói, hiện tại trong nhà hơi bừa bãi. Đoạn Khâm lập tức nói, không sao ạ. Thẩm Vi Tử rũ mắt nhìn xuống, suy nghĩ trong đầu rất rối loạn. Cô không hề nghe thấy Đoạn Khâm và Thẩm Như đang nói gì. Bỗng một hơi thở ấm áp phả lên gương mặt của Thẩm Vi Tử, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, A Tử, mẹ đang hỏi chúng ta có quan hệ thế nào kìa. Thẩm Vi Tử ngẩng mặt, bắt gặp vẻ trông mong và thâm tình của Đoạn Khâm. Cô rời ánh mắt trong miệng, cảm thấy hơi đắng chát. Mặc dù cô vẫn yêu Đoạn Khâm, nhưng cô không thể chấp nhận việc mình làm kẻ thứ ba. Chỉ là bạn thôi ạ. Giọng nói lạnh nhạt quanh quẩn trong phòng. Đầu lông mày của Đoạn Khâm dần nhíu lại, lộ ra vẻ lạnh lẽo. Thẩm Vi Tử nhìn thấy biểu cảm của Đoạn Khâm, cô sợ anh sẽ mất hứng rồi làm chuyện gì đó trước mặt mẹ mình. Nhưng không ngờ một giây sau đã bị Đoạn Khâm ôm vào trong ngực. Hormone độc nhất của người đàn ông khiến Thẩm Vi Tử hoa mắt choáng váng. Trong giọng nói của Đoạn Khâm mang theo ý cười, A Tử ngại đấy ạ. Cháu và A Tử đã bên nhau từ lúc ở Valencia. Bởi vì hiểu lầm nào đó đến tận bây giờ vẫn còn giận cháu đấy.

Đầu lông mày của Đoạn Khâm nhíu chặt lại. Bạn gái của anh vĩnh viễn chỉ có Thẩm Vi Tử. Em cho rằng anh có bạn gái nên mới nói không yêu anh sao? Đoạn Khâm nâng cằm Thẩm Vi Tử lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Đừng khóc, anh chỉ có mình em mà thôi. Anh muốn em trở lại trong vòng tay của anh. Đoạn Khâm ôm chặt Thẩm Vi Tử. A Tử, anh yêu em. Cô gái khóc nấc lên, giọng nói nho nhỏ mang theo sự tủi thân. Nhưng ngay cả ôm em mà anh cũng đeo bao tay. Thẩm Vi Tử khóc thảm thương. Lời cô nói lại khiến Đoạn Khâm bật cười. Giọng nói của anh trầm thấp. Chỉ vì cái này má Tử giận anh sao? Có lẽ là cô gái của anh đã cảm thấy tủi thân tới cực điểm nên mới nói ra những lời này. Là anh có lỗi với cô. Đoạn Khâm kẽ hồn lên trán Vi Tử. Là anh không tốt. A Tử, em đồng ý tháo bao tay xuống cho anh chứ? Vòng quay chậm rãi lên đến đỉnh. Mà bên dưới, Thẩm Vi Tử lại đang nhìn hai miệng vết thương dữ tợn vắt ngang trên cổ tay Đoạn Khâm. Cho dù đã khép lại, nhưng vẫn có thể thấy được rằng nhất định lúc đó vết thương sâu tận vào xương. Thẩm Vi Tử khóc càng thảm thương hơn. Đoạn Khâm đành phải dỗ dành A Tử của mình. Hết một lần rồi lại một lần, mang theo cả sự đau lòng và tình yêu. Đoạn Khâm nhìn đôi mắt long lanh của cô, duỗi tay che mắt Thẩm Vi Tử lại. Trước mắt Thẩm Vi Tử bỗng tối sầm. Cô kéo chặt áo Đoạn Khâm. Đoạn Khâm nói nhỏ bên tai cô. Nếu em còn nhìn anh như vậy, anh sẽ không kiềm chế được mà hôn em trước mặt Tiểu Vương đấy. Lưu manh. Đoạn Khâm nghe thấy Thẩm Vi Tử nhỏ giọng nói câu này, bèn nở nụ cười. Anh đúng là một tên lưu manh. Gặp được người mình thích, anh sẽ không bao giờ muốn buông tay. Đoạn Khâm vốn không muốn nói cho Thẩm Vi Tử. Anh sợ A Tử lo lắng. Nhưng hiện tại A Tử muốn biết nên anh đành nói. Anh đã tìm được mấy người trước đây đe dọa em rồi. Bọn họ chuyên cho vay nặng lãi. Sau đó anh tìm được bằng chứng giao cho công an rồi. Đoạn Khâm kể qua loa sự việc. Xong thì thấy cô kéo tay áo xuống dưới. Mấy thứ trong con người và trên mắt cô đều sáng lấp lánh. Cái này là phấn mắt đấy. Anh ôm Thẩm Vi Tử. Tội của bọn họ đủ để kết án 10 năm tù. Đừng sợ. Thẩm Vi Tử không sợ bọn họ sẽ trả thù. Mà là cô biết rõ sự việc sẽ không đơn giản như không nói. Nếu không anh cũng sẽ không bị thương. Thẩm Vi Tử đột nhiên ngồi lên người Đoạn Khâm. Đoạn Khâm hoảng sợ, duỗi tay che trên đỉnh đầu Thẩm Vi Tử. Anh nhíu mày. Nếu đụng vào đầu thì phải làm sao bây giờ? Thẩm Vi Tử nhìn Đoạn Khâm. Cô nhẹ nhàng dựa lại gần, khẽ hôn lên vết thương trên mặt. Giọng nói mang theo hơi thở vang lên bên tai Đoạn Khâm. Đoạn Khâm, anh là của em. Yết hầu của Đoạn Khâm dịch chuyển, ánh mắt tối lại. A Tử, em vừa nói gì? Thẩm Vi Tử thở hổn hển, khẽ cắn lên mặt Đoạn Khâm. Không cắn được thịt mà chỉ toàn là xương. Đoạn Khâm, anh là của em. Tay anh, gương mặt anh đều là của em. Anh bị thương em sẽ rất đau lòng. Vậy nên anh phải tự bảo vệ mình thật tốt, đừng để bị thương nữa. Đoạn Khâm nắm cằm của Thẩm Vi Tử, nhìn cô gái đang tức giận, sau đó hôn lên môi cô. Anh là của A Tử. A Tử cũng là của anh. A Tử, cùng em về thành phố C đi. Thẩm Vi Tử quay đầu nhìn Đoạn Khâm. Đoạn Khâm tiếp tục nói. Anh đến gặp nhà họ Thôi rồi. Bọn họ sẽ không quấy rầy em nữa. Hóa ra Đoạn Khâm đã xử lý xong mọi chuyện. Thẩm Vi Tử cảm nhận được nỗi nhớ nhung của Đoạn Khâm. Cô hé miệng nhưng không nói gì. Đoạn Khâm vội vàng nói. Đậu Đỏ cũng rất nhớ em. Nó đang ở đâu? Anh ở Trần Mặt chăm sóc. Như anh ấy chưa từng nuôi nó. Lần trước trở về Đậu Đỏ gầy gò hơn rồi. Người coi Đậu Đỏ như con ruột của mình mà đang ôm nó ngủ là Trần Mạt. Đột nhiên hắt hơi một cái. Đậu Đỏ bị dọa sợ. Trần Mạt khẽ vỗ đầu Đậu Đỏ. Đậu bảo bối đừng sợ. Đừng sợ. Chắc là có người nhớ ba thôi. Thẩm Vi Tử nghĩ đến Đoạn Khâm phải chạy qua chạy lại một bên, cuối cùng cũng đồng ý. Đoạn Khâm phấn khởi ôm Thẩm Vi Tử lên. A Tử, anh rất vui. Đôi mắt Thẩm Vi Tử cong cong, cô gật đầu. Em cũng rất vui. Đoạn Khâm dùng đầu lưỡi chống lên lợi, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh muốn nhốt em lại, như vậy sẽ không có ai dám mơ tưởng đến em nữa. Đôi mắt cô sáng lấp lánh, không biết sợ mà gọi từng tiếng. A Khâm, A Khâm. Đừng gọi nữa. Đoạn Khâm che miệng Thẩm Vi Tử lại, đè nén sự bực bội nơi đáy lòng mình. Anh không biết nên làm thế nào để khiến A Tử hoàn toàn thuộc về mình. Thẩm Vi Tử nhìn dáng vẻ ghen tuông của Đoạn Khâm, trong ánh mắt mang theo ý cười. Sau đó Đoạn Khâm lập tức ấn cô vào lòng. Lúc Trương Thuần đuổi đến nơi thì thấy hai người đang ve vãn nhau, bèn nói: "Không quấy rầy hai người nữa, tôi về trước đây." Thẩm Vi Tử nói: "A Khâm, anh buông em ra, không em đi kiểu gì?" "Đừng làm nũng." Đoạn Khâm vừa nói như vậy, Thẩm Vi Tử lập tức nở nụ cười. Lúc Đoạn Khâm ghen thật thú vị. Về đến nhà, Đậu Đỏ vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy Đoạn Khâm mặt đầy như đáy nồi. Nó bỗng trở nên sáng suốt chưa từng thấy, ngậm lấy món đồ mình hay chơi, hấp tấp chạy về phòng. Đoạn Khâm cúi đầu nhìn Thẩm Vi Tử, sau đó khẽ hôn một cái lên đôi mắt câu người. Ánh mắt chậm rãi lướt từ đôi môi, đôi mắt đến cánh môi. Thẩm Vi Tử túm áo của Đoạn Khâm, nhỏ giọng gọi: "A Khâm, A Khâm." Đến khi Thẩm Vi Tử thở dốc, Đoạn Khâm mới chịu tha cho cô. Đoạn Khâm sờ sờ mặt Thẩm Vi Tử: "A Tử, em là của anh." Ánh mắt Thẩm Vi Tử mông lung: "Vâng, A Khâm là của em." Đoạn Khâm ôm Thẩm Vi Tử đến trên giường, sau đó lấy máy tính, mở bản tài liệu ra cho Thẩm Vi Tử xem. "A Tử, đây là vài xí nghiệp mà anh đầu tư." Tuy Thẩm Vi Tử cảm thấy hiện tại Đoạn Khâm giống như một chú mèo ghen tuông, nhưng cô cũng không muốn Đoạn Khâm có xí nghiệp nào cả. Cô gập máy tính lại: "Là vì những thứ này nên nhà họ Thôi mới tha cho mẹ em sao?" Đoạn Khâm gật đầu. Anh không nói cho Thẩm Vi Tử biết, thật ra không chỉ có nguyên nhân này, mà là vì mấy xí nghiệp anh đầu tư liên hợp lại để gây áp lực cho nhà họ Thôi. Tuy họ bị tổn thất mấy xí nghiệp, nhưng chung quy lại cũng coi như báo thù được cho A Tử rồi. "Em không quan tâm anh có gì, em chỉ để ý nơi này có em là được rồi." Thẩm Vi Tử chỉ vào trái tim của Đoạn Khâm. Đoạn Khâm cầm chặt tay Thẩm Vi Tử: "Chỉ có em thôi, tương lai cũng chỉ có em thôi." Đoạn Khâm đã huấn luyện chân từ lâu, sẽ có chút đau. Vừa nãy lại ngồi xổm trên mặt đất khá lâu, lúc đứng dậy không khỏi nghiêng ngả. Thẩm Vi Tử vội vàng đỡ Đoạn Khâm, thấp giọng nói: "Chân đau à?" Đoạn Khâm gật đầu: "Anh nghỉ một lát là được." Thẩm Vi Tử cởi quần áo cho Đoạn Khâm, anh lập tức đè cô lên giường. Gương mặt cô đỏ bừng: "Em massage cho anh mau đứng lên đi." Hơi thở của Đoạn Khâm có chút nặng nề, liên tục hôn Thẩm Vi Tử. Nhìn dáng vẻ mơ màng của cô, anh nói: "Không cần, em mau ngủ đi." Hôm sau Thẩm Vi Tử tỉnh dậy mới phát hiện mình đã bị Đoạn Khâm lừa. Vốn dĩ chân của Đoạn Khâm không thể làm việc vất vả quá mức. Quả thực gần đây anh huấn luyện quá độc ác. Đoạn Khâm đang huấn luyện thì thấy các đội viên khác đi ra bên ngoài. "Đoạn Khâm, bên ngoài có một cô gái vô cùng xinh đẹp, đi ra xem không?" Đoạn Khâm dùng găng tay bao xuống, uống một ngụm nước. "Không đi." Một lát sau Trần Mạt đi đến, vẻ mặt khó chịu: "Đoạn Khâm, chân cậu tái phát rồi à?" "Không có chuyện gì to tát cả đâu." "Đợi đến khi có chuyện thì tiêu rồi. Bây giờ cậu đã là người có gia đình, cậu thử nghĩ xem, cậu không chăm sóc được cho bản thân thì làm sao chăm sóc được cho bạn gái của mình tốt chứ?" Trần Mạt dừng một lát rồi tiếp tục nói: "Còn phải để bạn gái nói cho tôi biết chuyện này. Tôi là người đại diện của cậu, những chuyện liên quan đến đánh quyền cậu đấy có thể nói với tôi." Đoạn Khâm nhìn về phía Trần Mạt: "Cô ấy nói cho anh?" "Người ta đang ở ngoài cửa đấy." Trần Mạt vừa nói xong, Đoạn Khâm đã vội vàng đi ra bên ngoài. Bóng dáng mảnh mai của cô gái bị mấy người đó che lấp. Đoạn Khâm đẩy đồng đội ra, vừa đi vào đã thấy có người nói: "Em gái ăn sáng chưa? Lát nữa cùng ăn một bữa cơm nhé." Sắc mặt Đoạn Khâm xanh lại, duỗi tay đánh người kia một cái: "Mời bạn gái tôi ăn cơm à?" Người kia sờ sờ đầu: "Khâm ca, chẳng phải em chỉ nói đùa thôi sao?" Đoạn Khâm đến gần ôm Thẩm Vi Tử, vẻ mặt không vui nói: "Gọi chị dâu." Đoạn Khâm là tiền bối, lại còn là quyền vương, những người trong đội đều gọi một tiếng chị dâu. Thật ra không phải là chuyện gì quá đáng. Sau đó Thẩm Vi Tử nhìn thấy một đám người cao to, cơ bắp cuồn cuộn cùng hô một tiếng chào chị dâu. Thẩm Vi Tử khẽ cười: "Chào mọi người, huấn luyện xong hết rồi, còn không mau đến huấn luyện đi." Lúc này mọi người trong đội đều biết rõ Đoạn Khâm là một giấm vương. "Chờ mấy người đó đi." Đoạn Khâm nói: "Sao lại đột nhiên đến đây mà không nói một tiếng với anh?" Thẩm Vi Tử liếc nhìn Đoạn Khâm: "Nói với anh thì có ích gì chứ? Tối hôm qua em muốn massage cho anh, vậy mà anh lại lừa em." Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, Thẩm Vi Tử lập tức đỏ mặt, cô bị sắc đẹp của Đoạn Khâm mê hoặc rồi. Đoạn Khâm cười khẽ. Được, anh biết rồi. Đêm nay sẽ về để bé Phan mát xa. Lát nữa Đoạn Khâm còn phải chỉ đạo học viên mới, đánh rót một cốc nước cho Thẩm Vi Tử, bảo cô ngồi ở đó xem mình đánh quyền. Vậy mà Thôi Hạng có chút kỳ quái. Cậu ta đi đến trước mặt Thẩm Vi Tử. Em là bạn gái của Đoạn Khâm sao? Thẩm Vi Tử nhìn Thôi Hạo. Đúng vậy, xin hỏi anh là... Thôi Hạo. Thẩm Vi Tử hơi hé miệng. Cô đã từng nghe thấy Thẩm Như nói nhà họ Thôi có một cậu con trai tên là Thôi Hạo. Chính vì vậy mà năm đó Thẩm Như muốn dựa vào con trai để bước vào nhà họ Thôi là chuyện không có khả năng. Anh đánh quyền đây sao? Thẩm Vi Tử thu lại biểu cảm. Hiện tại cô và nhà họ Thôi không có quan hệ, cũng không cần để ý đối phương là ai. Thôi Hạo gật đầu, môi mấp máy, điện gọi Thẩm Vi Tử một tiếng em gái nhưng lại không nói nổi. Năm đó, lúc ba ngoại tình, cậu ta cũng đã hiểu chuyện rồi. Nếu không phải đối phương sinh con gái, Thôi Hạo cảm thấy ba mình rất có khả năng sẽ nhận đối phương. Cũng là vì đối phương, nên sau đó ba và mẹ bằng mặt nhưng không bằng lòng. Thôi Hạo thật sự không biết để lấy thái độ gì để đối xử với Thẩm Vi Tử. Sau khi dạy xong một động tác, Đoạn Khâm nhìn xuống dưới thì thấy Thôi Hạo đứng trước mặt Thẩm Vi Tử. Anh không khỏi nheo mắt lại. Đương nhiên anh biết Thôi Hạo cũng coi như là anh trai của Thẩm Vi Tử. Nhưng nếu Thôi Hạo muốn làm tổn thương A Tử, còn phải xem anh có đồng ý hay không. Hai người nói gì vậy? Đoạn Khâm cẩn khăn lau tóc, sau đó lấy cốc nước trong tay Thẩm Vi Tử uống một ngụm. Thôi Hạo nhìn dáng vẻ thân mật của hai người, không biết nên nói cái gì. Cậu ta cho rằng Đoạn Khâm không biết quan hệ của mình và Thẩm Vi Tử, bèn nói. Bạn gái Khâm ca đến đây, đương nhiên là em muốn chào hỏi rồi. Chào hỏi? Đoạn Khâm không chút che giấu dục vọng chiếm hữu của mình. Thôi Hạo cười rồi rời đi. Thẩm Vi Tử nhìn bóng lưng Thôi Hạo, sau đó ôm Đoạn Khâm. Em muốn về nhà, anh có về không? Đoạn Khâm vuốt tóc Thẩm Vi Tử. Anh đưa em về, lát nữa còn một buổi tập huấn. Anh biết Thôi Hạo là anh trai em à? Đoạn Khâm gật đầu. Anh biết. Nhưng nhà họ Thôi không nhận em, còn muốn làm tổn thương Thẩm Như. Thật ra anh ta cũng không tính là anh trai của em. Thẩm Vi Tử hơi khép mắt lại. Cảm giác có ba là như thế nào nhỉ? Ngày nào cũng vậy, chỉ có buổi tối em mới gặp được ba, bởi vì ban ngày ông ấy đều phải đi làm, mà ông ấy cũng không hay biết gì về cuộc sống của em cả. Chẳng qua mỗi ngày đều hỏi em đã làm gì như một nghĩa phụ. Khi công việc thất bại thì nhảy lầu tự tử, đặt toàn bộ áp lực lên người vợ và đứa con trai đang ở vị tuổi thì thành niên. Đoạn Khâm nói. Thẩm Vi Tử đặt tay lên cánh tay của Đoạn Khâm, nhẹ nhàng gọi một tiếng Đoạn Khâm. Trong mắt Đoạn Khâm là một màu mực đậm đặc không thể hòa tan. Sau khi nghe thấy giọng nói của A Tử vang lên mới dần tan biến. Anh nói. Sau đó bởi vì đánh quyền, chợ đen mà cậu con trai đó đã quên đi người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. A Tử, anh xin lỗi em. Không cần phải nói lời xin lỗi. Em biết, đó không phải là lỗi của anh. Thẩm Vi Tử tiến lại gần, hôn một cái lên má Đoạn Khâm, nhỏ giọng nói. Hiện tại em không hề hâm mộ cậu ấy, vì cậu ấy có ba, bởi vì em đã có anh rồi. Đoạn Khâm lái xe đến ven đường thì dừng lại. Anh nhìn Thẩm Vi Tử. À Tử, vừa nãy anh đang lái xe. Vâng. Lái xe thì sao ạ? Lúc lái xe nói những lời này rất nguy hiểm. Thẩm Vi Tử còn chưa hỏi vì sao nguy hiểm, cô đã bị Đoạn Khâm đè lên ghế tựa hôn. Cô xấu hổ. Đừng hôn, về nhà rồi hôn. Đoạn Khâm cảm thấy Thẩm Vi Tử chính là một tình yêu, một yêu tinh. Mỗi câu nói đơn thuần đều có thể chọc anh phát hỏa. Vi Tử, anh yêu em. Chúng ta lập tức về nhà hôn thôi. Anh hứa, anh sẽ dành cả quãng đời còn lại để bù đắp cho em, hôn em, ôm em và yêu em bằng tất cả những gì mà anh có. Các bạn khán thính giả thân mến, phần 9 cũng là phần cuối cùng kết thúc bộ truyện. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này và giọng đọc của mình và muốn nghe thêm những bộ truyện khác nữa do mình diễn đọc, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới. Nghe xong truyện cũng đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!